Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2869, cường giả đều tới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bạch, bạch, bạch, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ tại trên không trảm ma đài, đột nhiên nổi lên võ giả, đương nhiên đó là lấy cổ đạo chi cầm đầu Đông Châu học cung đệ tử. Ngoại trừ cổ đạo chi bên ngoài còn có mấy vị khác đến từ tứ đại gia tộc cổ xưa trưởng lão tu vi của bọn hắn, trên cơ bản toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ngoại trừ cổ đạo chi cùng những trưởng lão này bên ngoài còn lại võ giả, đều là thanh niên nam nữ, nam tuấn nữ đẹp, mặt không biểu tình, thần sắc cao ngạo, hiển nhiên biểu lộ địa vị của bọn hắn cùng thực lực. Những thanh niên này nam nữ, đương nhiên đó là bây giờ Đông Châu học cung chuẩn thánh tử bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ tỷ cổ tinh kiếm không, hỏa phần thiên, lâm dịch băng, đồ tử vân, hắc la kiếm cửu, lãnh thiên tuyết trần tình, thượng quan kỳ, khổng liên tâm, khổng mặc triệu hải thanh, lý cửu ca, lam ngọc tâm, hoa mộc tình, vương thanh, trương tiên khải tinh ngân, phương ích trần khánh. A ninh âm cửu linh thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú thiên tàn bốn huynh đệ, phong văn quân, thạch giai mộc hồ thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền liền Phương Giật Vân, Ngô Minh, Trường Tôn Vân, Thục Hương, Mạnh Lê mấy người cũng ở trong đó. Trong Đông Châu học cung, phương hướng tứ đại viện chuẩn thánh tử trên cơ bản đến đông đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ đạo chi ấm áp cười một tiếng. Vô Hạc nói ra, xin mời cổ đạo chi trưởng lão, mang theo Đông Châu học cung huynh đệ tỷ muội đến phía bên phải rơi vị đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, cổ đạo chi mỉm cười, mang theo Đông Châu học cung võ giả đi qua ngồi xuống. Toàn trường võ giả tầm mắt lúc này ngưng tụ tại Đông Châu học cung đệ tử trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này chính là Đông Châu học cung trưởng lão cùng chuẩn thánh tử sao? Những này chuẩn thánh tử, đều là tới từ Đông Châu vạn vực siêu cấp thiên tài A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy A kiếm không, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm, Hắc La Kiếm Cửu, Lâm Dịch Băng, những võ giả này đều là bây giờ Đông Châu phía trên nổi tiếng thiên kiêu A tôi. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này chính là ngày sau Đông Châu học cung trụ cột. Đông Châu học cung quá mạnh rồi, thu nạp Đông Châu thiên kiêu bọn hắn, đã có rất ít người có thể cùng bọn hắn sánh vai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường võ giả nhìn về phía Đông Châu học cung trưởng lão cùng đệ tử, nhao nhao sợ hãi than nói ra. Từng nhớ kỹ Lâm Bạch lúc trước bái nhập Đông Châu học cung thời điểm liền biết tất cả Đông Châu võ giả đều lấy bái nhập Đông Châu học cung làm vinh, bởi vì nơi đây chính là cường giả cái nôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo Đông Châu học cung võ giả vừa mới rơi vị, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện mặt khác một nhóm võ giả. Cái này một nhóm võ giả, phân làm hai phái, một phái võ giả trên thân tản ra bao trùm muôn dân kiếm ý, mà đổi thành bên ngoài một phái võ giả trên thân tản ra nồng đậm tịch diệt khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc cười nhìn về phía giữa không trung ôm quyền nói ra. Góc truyện audio.com, tại hạ đại vô vương triều thái tử Vô Hạc hoan nghênh kiếm vực kiếm thần nhất tộc cường giả cùng đoạn hồn vực minh vương nhất tộc cường giả đến nơi. Mời đến bên trái rơi vị đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hai phái võ giả, đương nhiên đó là kiếm vực cùng đoạn hồn vực võ giả. Kiếm vực kiếm thần nhất tộc cường giả, lấy Liễu Giang Vân cầm đầu, hết thảy tới hơn 100 vị cường giả, trong đó còn có mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả, mà mặt khác đều là từ nghịch cảnh thanh niên võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoạn hồn vực minh vương nhất tộc cường giả, lấy Ân Linh cầm đầu cùng kiếm thần nhất tộc không sai biệt nhiều, minh vương nhất tộc cũng tới mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả, mặt khác chính là minh vương nhất tộc bên trong thiên kiêu rồi. Đông Châu học cung trên bàn tiệc thương lão quái nhân cười nói. Âm cửu linh, minh vương nhất tộc tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm cửu linh sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nhìn lướt qua minh vương nhất tộc cường giả sau đó, thấp giọng nói ra. Một đám địa ngục tiểu quỷ cũng dám đi ra nhảy nhót. Thương lão quái nhân cười nói, nếu như bọn hắn là địa ngục tiểu quỷ, vậy là ngươi cái gì? Âm cửu linh nói thẳng không kiêng kỵ, minh thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương lão quái nhân gượng cười hai tiếng, nhiều nhìn thoáng qua âm cửu linh về sau, không nói gì, ngay sau đó lại nói với A Ninh. A Ninh, kiếm thần nhất tộc cũng tới rồi. A Ninh tức giận nói. Sâu kiến nhất tộc cũng dám nói rằng kiếm thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương lão quái nhân cười nói. Hai người các ngươi nha, đi qua cố sự, có vẻ như rất nhiều nha. Phong văn quân giờ phút này vừa cười vừa nói. Lão đầu, ngươi thật giống như là đối với hai người bọn họ quá khứ hiểu rất rõ sao. Thương lão quái nhân cười nói. Phong Văn Quân, ta đã nói rồi, ta rời đi Đông Châu học cung sau đó, đặc biệt đi đã điều tra một phen, ta cũng rất muốn biết, bằng hữu của ta, đến tột cùng là lai lịch gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không chỉ có đi Vạn Quốc Cương vực đã điều tra Lâm Bạch, cũng đồng dạng đi Kiếm vực cùng Đoạn Hồn vực điều tra A Ninh cùng Âm Cửu Linh, ngươi đoán xem thế nào. Ta quả nhiên là nghe thấy được một chút đồ vật ghê gớm nha. Phong Văn Quân lập tức thấy hứng thú, hỏi, cái gì ghê gớm sự tình, nói nghe một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương lão quái nhân lắc đầu cười thần bí, cũng không nói ra miệng. Phong Văn Quân nhìn thấy Thương lão quái nhân không chịu nói, thì là bĩu môi lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm đệ tử của Đông Châu học cung tại nói chuyện phiếm bên trong. Lại có một nhóm võ giả, đi tới trên không trảm ma đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chính là một cái mập mạp phúc hậu nam tử trung niên, mang theo một thanh niên nam tử cùng một cái cõng trường kiếm thiếu niên, còn có hơn 10 vị những võ giả khác. Vô Hạc vừa cười vừa nói, hoan nghênh Côn Khư Lý gia võ giả, mời đến sườn đông rơi vị đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy người kia đương nhiên đó là Côn Khư Lý gia võ giả. Cái kia mập mạp phúc hậu nam tử trung niên, chính là Lý gia một vị lão tổ tên là Lý Phúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cùng ở sau lưng hắn người thanh niên chính là Lý Bất Tranh. Thiếu niên kia thì là Lý Sơ Nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh cùng Lý Sơ Nhất đều tính nhận biết, chỉ bất quá về sau bởi vì trong Côn Khư phát sinh mọi chuyện, Lâm Bạch cho Côn Khư võ giả lưu lại một chút ảnh hưởng không tốt. Lý Phúc nói lời cảm tạ sau đó, mang theo Lý Bất Tranh cùng Lý Sơ Nhất hướng đi sườn đông ngồi trên ghế, lập tức liền nhìn thấy thiên chi giới võ giả, đồng dạng thân là tứ đại ẩn thế gia tộc Côn Khư tự nhiên cùng thiên chi giới cũng tương đối quen thuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi ngồi xuống, Lý Phúc liền cùng thiên chi giới võ giả trước trò chuyện. Côn Khư võ giả tới, nghe nói Côn Khư võ giả chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa, trong đó có vô số bí bảo đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích thực lợi hại, Côn Khư A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Côn Khư võ giả, ánh mắt bên trong đều là toát ra tôn kính. Thậm chí, bọn hắn còn nghĩ tới một chút mặt khác 10 năm, tỉ như nói hơn 20 năm những chuyện kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc này, mây xanh phía trên, Bất Giả Thành Tô gia cùng thần quỷ Bất Độ Sơn Tống gia võ giả kết bạn mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Hạc tiến lên ôm quyền nói ra. Gặp qua Bất Giả Thành Tô thừa tiền bối, gặp qua thần quỷ Bất Độ Sơn Tống Vân Hạc tiền bối, xin mời hai vị đến sườn đông ngồi xuống đi. Bất Giả Thành Tô thương cùng thần quỷ Bất Độ Sơn Tống Vân Hạc cùng Vu Hạc khách sáo hai câu về sau, mang theo võ giả hướng đi sườn đông ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Hạc nhìn xem tất cả được thỉnh mời mà đến võ giả, đều đã rơi vị, liền âm thầm tính toán một phen, thấp giọng nói ra. Bây giờ cũng chỉ thiếu kém nàng. Vô Hạc trong lòng vừa dứt lời, liền nghe mây xanh phía trên truyền đến một mảnh kim qua thiết mã thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc ngẩng đầu nhìn lên, mây xanh phía trên, một mảnh chỉnh tề xếp hàng mà đến tướng sĩ xuất hiện ở trên trảm ma đài. Tướng sĩ trận hình vỡ ra một con đường, từ trong đó một vị người mặc hoàng bào, khí chất cao quý lãnh diễm tuyệt mỹ nữ tử từng bước một hướng đi trảm ma đài phía trên, con mắt của nàng, giống như coi thường hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở sau lưng của nàng, một vị thanh niên nam tử, người khoác nhung trang, muốn treo lợi kiếm, vẻn vẹn đi theo cái này hoàng bào nữ tử phía sau. Tất cả võ giả tại nữ tử này đến nơi sau đó, đều là bị nữ tử này khí chất cùng dung mạo sợ đến thần sắc một mảnh ngốc trệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hạc thì là vừa cười vừa nói. Gặp qua thần võ quốc tiêu đế bệ hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.